Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, Chí đấu làm ruộng nữ. 27, này 3 ngày sau nạp thiếp còn cần nàng chủ trì. Nàng khả phải xem An Vân Noãn mặc một thân phấn hồng sau đó gả cho Triệu Ngọc Thư làm thiếp. Cung kính cấp bản thân hiến trà. Nhất tưởng đến vậy, trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Triệu Ngọc Thư quả nhiên là cái cặn bã nam, mặc kệ kết cục như thế nào, đều sẽ cùng An Vân Noãn làm ở cùng nhau, mà ăn cho ấm cũng không phải cái mặc người vuốt ve quả hồng. Như nước tú theo như lời, nàng sau này đem như bước trên băng mỏng, mỗi một ngày qua đi đi, đậu chế phẩm cửa hàng sinh ý nhưng là càng ngày càng tốt. Quân Nghiên hoàn toàn không cần lo lắng lượng tiêu thụ. Dựa vào công tác tạm thời giảm bớt trong lòng áp lực. An cho ấm mới đến, cũng không phải có thể đem không gian nội bảo bối lộ ra đến. Cho nên liền tuyển khối, bắt đầu trang khuôn làm dạng loại đồ ăn, 3 ngày không đến ở giữa ra cải củ. Tốc độ rất nhanh, mà nghe nói Triệu Ngọc Thư muốn đem nàng nạp vi phu nhân. Trong lòng nàng không thoải mái, chẳng sợ nàng là cái người hiện đại cũng biết. Một khi trở thành tiểu lão bà, là không có trở thành chủ mẫu tư cách, làm một cái người hiện đại, thống hận nhất chính là nhất xuyên Việt đi lại liền biến thành tiểu thiếp. Nếu ở sĩ phu trong nhà, nàng nếu cái thiếp lời nói, cả đời đều phiên không song thân, ở vương gia phủ lời nói, nếu cái chắc phi còn có bị thăng vì chính phi phân. Mà nếu phu nhân lời nói, vậy thành thành thật thật ngốc đi. Trừ phi vương gia tạo phản biến thành hoàng thượng, bằng không cả đời đều nâng không dậy nổi đầu. Vì thế nàng cự tuyệt đề nghị của Triệu Ngọc Thư, chỉ nguyện ý làm vương phủ nhất vị cô nương. Cho nên 3 ngày chi kỳ qua đi, Triệu Ngọc Thư đổi ăn cho ấm việc tạm thời không đề cập tới. Lý Trắc Phi đổi An Vân Noãn vào phủ đã là tương đương bất mãn. Càng nghe được lời đồn đãi chuyện nhảm nói Triệu Ngọc Thư muốn đem nàng nạp làm phu nhân. Trong lòng càng là hận thượng An Vân Noãn, cho nên ở tiểu hoa viên gặp nhau thời điểm, sử dụng mưu kế, hãm hại An Vân Noãn. An Vân Noãn bị Lý Trắc Phi phạt trượng đánh 20 đại bàn. Quân Nghiên đuổi đi qua thời điểm, An Vân Noãn đã bị đánh hấp hối. Nếu xuống tay lại trọng một điểm, có thể trực tiếp mặc hồi hiện đại. Nàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ Trắc Phi không biết, vương phủ không thể lạm dụng tư được không? Lý Trắc Phi nói xạo nói, là vị này tiện nhân va chạm thiếp thân, lấy đến thiếp thân ngay cả phạt một cái nô tỳ tư cách đều không có sao. Quân Nghiên, nàng không phải là nô tỳ, mà là vương gia ngày sau nữ nhân, Trắc Phi lạm dụng tư đi, bổn vương phi tất nhiên hội bẩm báo vương gia, đoạn này thời kỳ, kính xin Trắc Phi đi nhà mình trong viện ngốc, không cần xuất gia gây chuyện thị phi. Lý Trắc Phi đột nhiên biến sắc. Vừa muốn cùng Quân Nghiên lý luận, chợt nghe đến trong viện có nô bộc nói. Vương gia đến đây, Lý Trắc Phi tự biết không ổn, muốn trốn cũng đã chậm mà ni. Triệu Ngọc Thư vội vàng chạy tới. Đầu tiên là nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi, tiện đà thấy được quỳ trên mặt đất Lý Trắc Phi, Quân Nghiên cùng với ngã vào trong vũng máu An Vân Noãn. An Vân Noãn cũng là mệnh đại, chống một hơi, sững sờ là không có ngất đi. Thấy Triệu Ngọc Thư sau, khóc nói, vương gia, cứu cứu ta mau bị của ngươi Trắc Phi đánh chết. Triệu Ngọc Thư giận từ giữa đến, trực tiếp một cước đem Lý Trắc Phi đá văng, ta nói rồi. Vương phủ không thể lạm dụng hình phạt riêng, ngươi đem của ta nói, trở thành là gió thoảng bên tai. Không dám, thiếp thân cũng là theo mệnh lệnh làm việc mà thôi, Lý Trắc Phi chịu đựng đau. Nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, nói, đều là vương phi phân phó thiếp thân làm như vậy, mong rằng vương gia nắm rõ. Triệu Ngọc Thư đem An Vân Noãn chặn ngang ôm lấy. Liền hô đại phu đi, cũng không để ý tới con quỳ trên mặt đất vài người. Quân Nghiên đứng dậy, cười lạnh nói, ngươi cho là vu hãm ta dùng được. Lý Trắc Phi nói, vương phi tỷ tỷ đang nói cái gì, thiếp thân nghe không hiểu đâu. Ngoặc kép, hết chương.